Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, trí năng người máy. Ngày 18 tháng 4, Play khoa số học học thưởng ở Play số học sở nghiên cứu trụ sở chính ban hành. Mà kết quả sau cùng cũng không có ra mọi người dự liệu. Trình Dạ Bằng vào Ga San Chơ Cần phỏng đoán cùng Trình Thị Phục vòng phỏng đoán căn cứ chính xác minh. Đạt được lần này Play khoa số học học thưởng. Thực tới danh quy, nếu như nói lần trước Trình Dạ đạt được giải hình học có suốt ve bồn. Còn khiến mọi người hơi cảm giác ngoài ý muốn. Vậy lần này Play khoa số học học thưởng, bọn họ quả thực không tìm ra. Ngoại trừ Trình Dạ, còn ai có tư cách đạt được cái này giải thưởng? Ban thưởng kết thúc ngày thứ hai, Trình Dạ liền chạy về trường học. Sau đó chính là nhất đoạn nhàn tản thời gian. Trình Dạ tạm thời còn không có tìm được thích hợp hạng mục. Một là hiện nay học viện phần lớn hạng mục độ khó hệ số quả thực quá thấp. Trình Dạ không có hứng thú. Một cái nguyên nhân khác, chính là những cao đó. Rốt cuộc, quả nhiên khóa đề hạng mục hiện nay đều cầm ở trong học viện đám kia các đại lão trong tay. Trình Dạ đi qua, chỉ có thể đánh trợ thủ. Xem ra, muốn dành thời gian đi số học sở nghiên cứu bên kia đi nhìn một chút. Trình Dạ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cái ý nghĩ này còn không có Phó Chư Vu thực hành. Đã có người tìm tới cửa, đẩy cửa đi vào là Frave giáo sư. Hắn mang theo một cái cặp công văn, bước chân vội vã, vào cửa liền trực tiếp hỏi. Trình Dạ, ngươi mấy ngày nay có rảnh không? Trình Dạ nhún vai, cười khổ. Giáo sư, ngài không nhìn thấy ta hiện tại cũng nhanh rảnh rỗi phát thiêu rồi không? Vậy thì thật là tốt, ta bên này phải ra sai mấy ngày. Có một cái nhiệm vụ cần muốn an bài cho ngươi. Giáo sư ngươi nói. Tinh Vân khoa kỹ công ty tuần, trước mời chúng ta đi bọn họ bên kia làm một chút hướng dẫn kỹ thuật. Thời gian định xong là ngày mai, chỉ bất quá ta đột nhiên có chuyện, chỉ có thể cho ngươi thay ta đi một chuyến. Tinh Vân khoa học kỹ thuật, Trình Dạ nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, đây là một nhà công ty gì? Trí năng người máy công ty, ở quốc nội còn rất có danh tiếng. Ta cùng bọn họ bên kia nói một chút. Đến lúc đó ngày mai hẳn sẽ có người đi thẳng đến dưới lầu đón ngươi. Được, không thành vấn đề. Vừa vặn rảnh rỗi buồn chán. Mãi mới chờ đến lúc đến một công việc. Trình Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngày kế, một chiếc màu đen thân xe Maybach ngừng ở thí nghiệm dưới lầu. Một vị mặc bì giáp khác người đàn ông trung niên khách khí là Trình Dạ mở cửa xe. Trình giáo sư, đã làm phiền ngươi. Trình Dạ thoải mái tựa vào mềm mại trên ghế dựa, khoát khoát tay, cười nói, lấy tiền tài người trừ tai họa cho người. Chúng ta nếu thu tiền, vậy dĩ nhiên hội tận tâm tận lực hoàn thành yêu cầu của các ngươi. Lên đường đi, ta không muốn làm trễ nãi quá nhiều thời gian. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, ngồi lên chỗ tài xế ngồi. Tinh Vân khoa học kỹ thuật trụ sở chính vào vị trí với Boston khu. Nửa giờ sau, xe vững vàng ngừng ở một tòa cao ốc trước. Trình giáo sư, mời tới bên này, người đàn ông trung niên đi ở phía trước là Trình Dạ dẫn đường. Phòng khách bố trí công nghệ cao cảm giác 10 phần. Đi trên đường, còn có thể nhìn thấy các loại các dạng trí năng người máy ở tầng lầu đang lúc xuyên toa. Đi thang máy. Người đàn ông trung niên mang theo Trình Dạ đi tới dưới đất lầu 3. Nơi này là Tinh Vân khoa học kỹ thuật nghiên cứu trung tâm. Toàn bộ công ty chỗ cốt lõi, Tinh Vân khoa kỹ công ty, là một nhà trưởng thành lập Vu Tam năm trước trí năng người máy nghiên cứu công ty. Kỳ chủ đánh sản phẩm, là đồ xài trong nhà người máy cùng giáo dục dùng người máy. Bao gồm quét sân người máy. Giải trí người máy, cá nhân trợ lý người máy tại thị trường lên chiếm cứ khá lớn phân ngạch. Nhưng là, mặc dù hiện nay công ty hiệu ích không tệ, nhưng tiền cảnh quả thật kham yêu. Mấy năm trước, trí năng người máy thị trường vẫn không tính là bàng đại. Đồ xài trong nhà trí năng người máy chi phí đắt tiền. Có thể mua được gia đình toàn bộ thuộc về giàu có giai cấp. Vì vậy cái này tiểu bánh ngọt không có bị những đại tập đoàn đó chú ý tới. Nhưng bây giờ, theo kỹ thuật phát triển, trí năng người máy trưởng thành vốn đã bị áp xúc đến một cái rất thấp tiêu chuẩn. Điều này cũng làm cho khiến cho dù giống vậy tiểu khang gia đình cũng đủ để mua một máy đồ xài trong nhà trí năng người máy sử dụng. Cái này thị trường bị nhanh chóng phóng đại. Sau đó, bánh ngọt cũng lớn đến đưa tới những đại tập đoàn đó chú ý trình độ. Cái này thì khiến Tinh Vân khoa học kỹ thuật có chút khó chịu. Trước, vốn là cùng còn lại 2-3 nhà trí năng người máy công ty thư thư phục ăn độc thực. Kinh doanh thị trường, nhưng bây giờ mãi mới chờ đến lúc thị trường khuếch trương. Những đại tập đoàn đó lại lập tức phải dính vào, chia cắt bánh ngọt. So với tiền, Tinh Vân khoa học kỹ thuật cùng những đại tập đoàn đó so với căn bản là đủ nhìn. Vì vậy, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào kỹ thuật thủ thắng. Đơn giản mà nói, chính là đề cao bọn họ phẩm chất nòng cốt sức cạnh tranh. Giống nhau giá cả hả? Người khác tại sao chọn ngươi nhà này mà không chọn người khác nhà kia? Cũng là bởi vì trí năng người máy ở trong chứa kỹ thuật càng cao hơn bưng. Công ty bọn họ nắm trình dạ mời tới cũng là cái mục đích này. Người đàn ông trung niên nắm trình dạ mang tới một gian phòng làm việc. Gõ cửa một cái, Lani tiên sinh, trình giáo sư đến. Lani tiên sinh nhìn hơn 40 tuổi, mặc âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Trình giáo sư, vị này là công ty chúng ta phó tổng tài. Lani Bird, Lani tiên sinh, vị này chính là Massachusetts học viện trình giáo sư. Ha, trình. Ta không nghĩ tới, người thật như trong tin đồn trẻ tuổi như vậy. Lani tiên sinh vừa lên đến liền cho trình dạ một cái to lớn ôm, trình dạ cười một tiếng, không nói gì. Đến, ta tới trước mang ngươi thăm một chút chúng ta nghiên cứu trung tâm. Lani tiên sinh một bộ tựa, như quen bộ dạng, ôm trình dạ bả vai đi ra phòng làm việc. Bên này là chúng ta cá nhân trí có thể trợ lý người máy phòng nghiên cứu. Nào, nhìn thấy cái đó chỉ lớn bằng bàn tay người máy rồi không? Đây là chúng ta đệ ngũ đại sản phẩm, ngoại trừ bộ mặt phân biệt, ngôn ngữ động cơ ra, lần này còn tăng lên ngôn ngữ ghi chép, máy palm top chức năng, nhìn thêm chút nữa bên kia, là chúng ta tân nghiên cứu gọi là học tập phụ trợ người máy trí năng người máy. Chỉ cần cắm vào đối ứng kiến thức tấm chip, liền có thể tiến hành giảng thụ, ra đề, phê duyệt, thuộc lòng kiểm tra chờ một loạt công việc. Còn có bên này, dưới đất nghiên cứu trung tâm không gian rất lớn, Lani tiên sinh mang theo trình dạ đi dạo nhiều cái khu. Tài ở một gian phòng nghiên cứu trong dừng lại, trình giáo sư, chúng ta bên này như thế nào đây? Lani giáo sư cười hỏi. Trình dạ quan sát bốn phía một chút, gật đầu một cái, cũng không tệ lắm, vậy chúng ta bây giờ liền tiến vào chính đề. Lani tiên sinh mở miệng, trình dạ gật đầu, Lani tiên sinh, mời nói. Lani tiên sinh tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng nói, trình giáo sư, giống như ngươi nhìn thấy, công ty chúng ta ở sáng tạo phương diện cũng không thiếu. Nhưng bây giờ, chúng ta lại bị trụ cột nhất vấn đề khốn nhiễu hồi lâu. Lani tiên sinh một mực một bên trong máy, vi tính một chuỗi số liệu, cười khổ nói, đến nay mới thôi, đối với lúc kéo dài vấn đề, chúng ta vẫn không tìm được một cái biện pháp xử lý. Còn nữa, đối với nhất trí tính khống chế phương diện, chúng ta cũng là bó tay toàn tập, hy vọng ngày đến có thể để cho chúng ta nhìn thấy một chút hy vọng. Trình giả gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Lúc kéo dài cùng nhất trí tính, đúng là phần lớn trí năng người máy đều gặp phải một đại khiêu chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?